Tốt nhất con dề, chương 759, cùng môn không cùng đường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hướng Nam Thiên nghe nói như thế không khỏi nhíu nhíu mày lại. Nghi ngờ nói, một câu nói, lời gì, tiểu vĩ mắt nhìn Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, hơi chần chờ, bước nhanh đi đến Hướng Nam Thiên trước mặt, thấp giọng tại Hướng Nam Thiên bên tai nói câu gì. Hướng Nam Thiên nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiếp theo trầm giọng thở dài, xanh mặt không nói gì, tiểu vĩ đợi một chút nhi, gặp Hướng Nam Thiên không nói gì, không khỏi nghi hoặc nói ra, sư phụ, ta rốt cuộc là để cho hắn tiến đến vẫn là, cái này còn phải hỏi sao, bộ thừa lạnh lùng đánh gãy tiểu vĩ, trầm giọng nói, sư phụ như thế một thứ thần sắc. Dĩ nhiên chính là không muốn gặp hắn, đuổi hắn đi thôi, rõ, tiểu vĩ vội vàng gật gật đầu, hướng phía bên ngoài bước nhanh tới, Hướng Nam Thiên từ đầu đến cuối trầm mặt không nói gì. Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút buồn bực, không biết rốt cuộc là ai, sẽ để cho Hướng Nam Thiên như thế làm khó, bộ thừa, đuổi theo lên tiểu vĩ, để cho hắn đem người mang vào đi. Hướng Nam Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là thở thật dài một cái, vẫn là quyết định thấy mặt ngoài tới người kia, bộ thừa nghe vậy không có hỏi nhiều cái gì, hướng Nam Thiên gật đầu một cái, tiếp theo bước nhanh hướng phía bên ngoài đuổi theo, Hướng Nam Thiên liếc mắt Lâm Vũ bút trong tay nhớ, trầm giọng nhắc nhở, tiểu hà, đem laptop thu lại, Lâm Vũ lúc này mới về nước thần đến, vội vàng gật gật đầu. Đưa trong tay laptop hợp lại đưa cho Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ 10 phần cẩn thận thăm dò tại ngực mình. Hướng Nam Thiên gặp Lâm Vũ như thế tin tưởng Bách Nhân Đồ. Không khỏi nhíu nhíu mày lại. Một chút suy nghĩ, cũng không nhiều lời cái gì. Không bao lâu, ngoài cửa liền vội vã đi tới mấy thân ảnh. Trước mắt chính là Bách Nhân Đồ cùng Tiểu Vĩ. Chỉ gặp bọn họ đi theo phía sau một cái hai bên tóc mai hơi bạc. Giữ lại nồng đậm nhất tự hồ, niên kỷ cùng Hướng Nam Thiên tương tự lão giả, cái này nhất tự hồ sau lưng lão giả còn đi theo một cái mặt trắng nam tử cùng một cái thân mặc quần áo bó màu đen nam tử. Hai người ánh mắt đều 10 phần lăng lệ, vào nhà trước liếc mấy cái, có thể nhìn ra, đều là thân thủ bất phàm cao thủ. Ha ha, sư đệ, ta liền biết tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn. Mười mấy năm qua mặc kệ bọn hắn thế nào truyền cho ngươi chết rồi. Ta đều mẹ nó không tin. Nhất tự hồ lão giả vừa vào cửa tùy tiện ha ha lớn tiếng cười một tiếng. Bước nhanh bước tiến đến. Nhìn thấy ngồi tại ghế sofa trong đó Hướng Nam Thiên về sau. Trong mắt tràn đầy cảm giác hưng phấn. Sư đệ, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi hơi sững sờ. Hắn chưa từng nghe Hướng Nam Thiên nhắc qua có cái gì cùng môn sư huynh a. Lâm Vũ vội vàng hiếu kỳ hướng nhất tự hồ lão giả trên mặt đánh giá một phen. Gặp hắn cái so Hướng Nam Thiên hơi thấp, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, tựa như đao khắc rìu đục, hiển nhiên là trải qua qua gian nan vất vả người. Bất quá hắn trên mặt chung quanh so sánh với Hướng Nam Thiên càng nhiều canh mảnh. Nhìn cách xác thực so Hướng Nam Thiên cao tuổi một chút. Hướng Nam Thiên nguyên bản xanh xám mặt tại nhìn thấy cái này nhất tự hồ lão giả sau đó cũng hòa hoãn không thiếu. Nội tâm cũng không khỏi một chút khuấy động. Hướng nhất tự hồ thở dài nói, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ta còn có thể sống được nhìn thấy ngươi cái này lão đồ vật. Ha ha, kia là, mạng ngươi cứng rắn, ta mệnh cũng không mềm. Nhất tự hồ lão giả cao giọng cười một tiếng, tiếp theo đi tới cùng Hướng Nam Thiên ôm ấp lấy lẫn nhau vỗ vỗ phía sau lưng. Nhất tự hồ lão giả thở dài nói, Nam Thiên, 15 năm, sư huynh đệ chúng ta lần trước gặp nhau, đã là 15 năm trước sự tình, Hướng Nam Thiên cũng trầm giọng thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đúng vậy a, 15 năm. Nhớ tới năm đó hắn cùng người sư huynh này huyên náo những cái kia không thoải mái. Trong lòng như cụ có chút khúc mắc, nhất tự hồ buông ra Hướng Nam Thiên, tại Hướng Nam Thiên ở ngực đập hai lần, hơi xúc động đánh giá Hướng Nam Thiên một chút, trầm giọng nói, người như trước kia so, xác thực gầy gò rất nhiều. Xem tới thần mộc tổ chức cái kia độc, xác thực độc tính cực lớn. Nói xong hắn biến sắc, nghi ngờ nói, bất quá, ta nghe nói độc này liền thần mộc tổ chức chính mình cũng không có giải dược. Ngươi thế nào? Hướng Nam Thiên nghe nói như thế bỗng nhiên ưỡn ngực một cái. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, cái này còn phải hỏi sao? Chúng ta Hoa Hạ y thuật thần kỳ, trị liệu điểm ấy tiểu độc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Vũ nhìn thấy Hướng Nam Thiên có chút khoe khoang một dạng thần sắc. Không khỏi lắc đầu cười cười, không nghĩ tới nguyên lai Hướng lão loại này thân kinh bách chiến. Trầm ổn cương nghị thiết huyết quân nhân, tại nhìn thấy chính mình cùng tuổi cố nhân sau đó, cũng có như thế tính trẻ con một mặt. Được rồi, ngươi cũng đừng thay các ngươi Hoa Hạ thổi. Nhất tự hồ lão giả lập tức cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Cười nói, ngươi luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân tình sử lúc này không phải cũng là nước sông ngày một rút xuống sao? Hướng Nam Thiên nghe nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống. Ở ngực khí nâng lên hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta mấy năm nay thụ thương không tại quân tình sử. Nếu như, được rồi, sư đệ, chỗ nào nhiều như vậy nếu như, nhất tự hồ lão giả trực tiếp khoát tay đánh gãy hắn. Các ngươi quân tình sử người nếu là thật lợi hại như vậy, vậy ngươi năm đó cũng liền không đến mức thụ cái này tổn thương. Tối thiểu chứng minh các ngươi cảnh giác ý thức quá kém. Lúc trước chúng ta cùng rời đi sư môn sau đó, ta liền mời ngươi một đường tới Singapore, ngươi không nghe. Hiện tại ngươi nhìn ta một tay khởi đầu sư hổ đội. Tại trên quốc tế thanh danh thế nhưng là càng ngày càng vang dội. Hướng Nam Thiên nghe nói như thế lập tức tức giận đến nâng lên hạ xuống. Trầm giọng nói, có đúng không, ta xem cũng bất quá như thế đi. Lâm Vũ nhìn thấy sư huynh này đệ hai cái vừa thấy mặt mà liền đấu võ mồm. Nhất định phải tranh cái ngươi mạnh mẽ ta yếu tình hình. Rốt cuộc biết vừa rồi Hướng Nam Thiên sẽ lộ ra khó khăn như vậy biểu lộ. Bất quá hắn từ cái này nhất tự hồ lão giả lời nói bên trong mới nghe được. Nguyên lai lão giả này là đến từ Singapore đại danh đỉnh đỉnh sư hổ đại đội. Cái này sư hổ đại đội mặc dù đối ngoại danh xưng là Singapore một cái đặc chiến bộ đội. Thế nhưng đó cũng không phải một nhánh phổ thông đặc chiến bộ đội. Hắn chức năng cùng loại với Hoa Hạ quân tình sử, hơn nữa Lâm Vũ đã sớm nghe người ta nói qua, chi bộ đội này người bên trong, tập luyện cũng đều là Hoa Hạ huyền thuật, hơn nữa đơn binh năng lực tác chiến, cũng không thua kém quân tình sử thành viên, vốn là Lâm Vũ trong lòng còn buồn bực, Hoa Hạ huyền thuật làm sao lại truyền đến Singapore sư hổ đại đội. Lúc này Lâm Vũ nhìn thấy Hướng Nam Thiên người sư huynh này sau đó. Cuối cùng mới biết cái này nguyên do trong đó. Xem tới năm đó chính là Hướng lão người sư huynh này, đi đến Singapore sau sáng lập chi này sư hổ đại đội. Được rồi, sư đệ, ta không tranh với ngươi. Chúng ta đến lúc đó liền dùng thực lực nói chuyện đi. Nhất tự hồ lão giả hướng Hướng Nam Thiên khoát tay áo. Cười ha hả nói ra, ta trước khi đến thế nhưng là điều tra qua quân tình sử nội tình. Nghe nói hiện tại nhóm người này bên trong, thực lực cũng là không tính kém, nhưng lại không có cái gì chấn động đến được tràng diện nhân vật. Sư đệ, ngươi hẳn là cũng biết rõ, nếu như loại này trong đội ngũ không có một hai cái tọa chấn cao thủ. Vậy thì tương đương với ít đi linh hồn a, hơn nữa những năm gần đây. Thật nhiều quốc gia đặc thù cơ cấu thực lực đều đề thăng nhanh chóng. Các ngươi Hoa Hạ quân tình sử lần này luận bàn bên trong có thể hay không tiến nhập 10 vị trí đầu. Chỉ sợ đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngươi xong chưa, hiện tại quân tình sử đã không phải là ta trưởng khống quân tình sử. Nó thực lực mạnh yếu. Cùng ta nào dám, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Hướng Nam Thiên tức giận đánh gãy nhất tự hồ, mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm, thế nhưng mặt lại âm trầm phảng phất có thể gạt ra nước tới. Hắn làm sao có thể không quan tâm, Đây chính là hắn một tay sáng tạo đi ra Quân Tình Sử A, hơn nữa lần này giao lưu luận bàn xếp hạng. Việc quan hệ Hoa Hạ tôn nghiêm A. Bất quá trong lòng hắn tức giận vội vàng sao động thì tức giận vội vàng sao động. Nhưng không có một chút biện pháp. Rốt cuộc hắn hiện tại đã không phải là Quân Tình Sử người. Hơn nữa coi như hắn xuất mã. Từ lâu không còn năm đó phong thái. Thậm chí coi như hắn thắng. Cũng sẽ bị người nhạo báng là lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt tốt tốt, ta không đề cập nữa. Không đề cập nữa. Nhất tự hồ lão giả gặp Hướng Nam Thiên thật tức giận. Thỏa hiệp khoát tay cười cười. Sau đó quét mắt Lâm Vũ cùng bộ thừa bọn người. Hướng Nam Thiên nghi ngờ nói. Mấy vị này là ngươi đồ đệ. Hai vị này là đồ đệ của ta. Hai vị này là ta khách nhân. Hướng Nam Thiên đầu tiên là chỉ bộ thừa cung Tiểu Vĩ. Tiếp theo vừa chỉ Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ. Sau đó hướng bộ thừa cung Tiểu Vĩ lạnh giọng phân phó nói. Còn không mau gọi sư bá. Sư bá, bộ thừa cung Tiểu Vĩ tranh thủ thời gian cung kính hướng Nhất Tự Hồ lão giả lên tiếng chào. Hướng lão, ngươi đã có khách quý đến nhà. Ta liền không nhiều làm quấy rầy. Lâm Vũ thấy thế liền vội vàng đứng lên hướng lão cáo từ. Hướng Nam Thiên hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đừng quên ta nhắc nhở qua ngươi sự tình. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo mang theo Bách Nhân Đồ đi ra ngoài. Bộ thừa cùng chính mình sư phụ lên tiếng chào, cũng vội vàng nắm mình lên còn có ảnh chụp điện thoại. Nhanh chóng đi theo ra ngoài. Lâm Vũ cùng bộ thừa đi ra nội viện sau đó gặp bộ thừa đuổi theo. Không khỏi có chút buồn bực. Bộ đại ca, ngươi sư bá đến rồi. Ngươi cũng ở lại nơi đó chú ý thế nào cùng đi ra rồi. Lâm Vũ nghi hoặc hướng bộ thừa hỏi. Kỳ thực hắn vừa rồi cũng muốn kêu bộ thừa đi ra. Rốt cuộc trong lòng của hắn luôn luôn nhớ mong lấy bộ thừa đêm qua chụp hình. Muốn biết cùng hiểu ngài chạm mặt người rốt cuộc là ai. Thế nhưng nhân ra bộ thừa sư bá đến rồi. Hắn cũng không tiện gọi bộ thừa chạy rồi. Cho nên vừa rồi liền không có gọi hắn. Cái gì sư bá, sư phụ ta cùng hắn cũng liền đâu có cái sư huynh đệ danh tự mà thôi. Bộ thừa trầm giọng nói ra. Hiển nhiên đối với người sư bá này không quá chào đón. Thế nào? Hẳn là hai người bọn họ tầm đó có cái gì mâu thuẫn? Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút buồn bực hỏi. Bọn hắn lúc trước bởi vì một ít sự tình, huyên náo không tốt lắm. Bộ thừa trầm giọng mịt mờ nói ra. Suy nghĩ một chút, gặp Lâm Vũ cũng không phải ngoại nhân. Cảm thấy giấu giếm Lâm Vũ không tốt. Dứt khoát giống như nói thật nói. Năm đó bọn hắn cùng ở tại một cái sư phụ phía dưới tu tập thời điểm. Quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng là sau đó có học tạo thành sau đó, sư bá ta bị Singapore bên kia đãi ngộ dụ hoặc thoát ly Hoa Hạ tịch, vào Singapore tịch, còn muốn kêu sư phụ ta cùng đi, kết quả bị sư phụ ta thống mạ dừng lại, từ đây hai người liền huyên náo không xong. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiếp theo thở dài một hơi. Nói ra, người có chí riêng, chúng ta cũng không thể nói hắn làm như vậy chính là sai. Hừ, bộ thừa hừ lạnh một tiếng. Nói ra, học được một thân bản sự, lại không vì sinh dưỡng quốc gia mình hiệu lực, ngược lại làm người ta làm việc, loại người này còn có mặt mũi trở về. Ta nghe nói cái này sư hổ đại đội thực lực rất không tệ. Lúc này một bên luôn luôn không nói gì bộ thừa đột nhiên cũng mở miệng trầm giọng nói. Bọn hắn tu tập cũng là chúng ta Hoa Hạ huyền thuật. Hơn nữa không thể so với Quân Tình Sử đám người này yếu. Thêm nữa tại ngươi người sư bá kia dẫn đầu phía dưới. Sư hổ đại đội mấy năm gần đây thực lực, có thể đứng vào những thứ này quốc tế ngành đặc thù 5 vị trí đầu. Ta không có đoán sai lời nói. Người sư bá này, chính là lúc trước Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Giao Tử Lê Sùng đi. Cái gì Tiêu Giao Tử? Cẩu thí, bộ thừa lạnh lùng nói ra, cầm quốc gia mình đồ vật, đi nước khác nhà đổi lấy công danh lợi lộc, loại người này đơn giản chính là phản đồ. Nguyên lai hắn chính là Lê Sùng a, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù cái này Lê Sùng tên tuổi không bằng Hướng Nam Thiên, ba chữ vang dội, thế nhưng tại Hoa Hạ huyền thuật giới ngược lại là cũng rất có danh khí. Lâm Vũ trước đây căn bản không nghĩ tới. Hắn lại chính là Hướng Nam Thiên cùng môn sư huynh. Lâm Vũ thở dài, cười khổ lắc đầu, không có làm nhiều bình phán. Mặc dù cái này Lê Sùng hành vi quả thật có chút chẳng phải đạo đức, nhưng lại cũng không có phạm pháp, cũng không có hại người, cho nên cũng bắt hắn không có cách nào. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc biết, chỉ sợ vừa rồi Hướng Nam Thiên không muốn gặp hắn, còn có tầng này quan hệ à, bất quá dù sao cũng là so sánh tay chân sư huynh đệ. Hơn nữa lại qua đã nhiều năm như vậy, riêng phần mình trải qua sống chết, cho nên Hướng Nam Thiên vừa rồi mới chịu đáp ứng gặp hắn đi. Bất kể nói thế nào, sư hổ đại đội lần này quân sự giao lưu luận bàn trong hoạt động ưu thế hết sức rõ ràng. Hơn nữa rất có thể sẽ xông vào trước ba, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, bởi vì ban đầu ở trên quốc tế trộn lẫn lay động qua. Cho nên hắn đối với những thứ này trên quốc tế một chút thế lực cùng tổ chức ngược lại là ít nhiều có chút hiểu rõ. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, bộ thừa sắc mặt càng thêm âm lãnh, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nói thật, ở phương diện này, hắn cùng sư phụ hắn đồng dạng bất lực. Hắn mặc dù là sư phụ hắn đồ đệ, nhưng lại không phải quân tình sử người. Hơn nữa hiện tại quân tình sử đơn giản chính là một đầm nước đục. Hắn cũng căn bản không có cách nào đi vào lẫn vào. Thế nhưng có thể khẳng định là, nếu như lần này quân tình sử thua với sư hổ đại đội, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn một lòng tử thủ Hoa Hạ sư phụ, cuối cùng vẫn là bại bởi cái này đầu nhập nước khác trước ngực sư bá. Sư phụ hắn qua nhiều năm như vậy kiên trì cùng cố gắng, cũng toàn bộ đều hóa thành bọt nước, đến lúc đó hắn cái này tại nước khác công thành danh toại sư bá liền có thể công khai cười nhạo mình sư phụ những năm gần đây trung tâm cùng dân tộc. Đại nghĩa, kỳ thực chính là một chuyện cười. Trước ba, Lâm Vũ híp híp mắt, từ tốn nói, trước ba không phải bọn hắn muốn vào liền có thể vào. Đừng quên, đây chính là tại Hoa Hạ thổ địa bên trên, quân tình sử, cũng còn lâu mới có được bọn hắn đến bọn hắn nói như vậy không chịu nổi bộ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Lâm Vũ gặp chuyện này càng nói càng phát hỏa, hướng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ khoát khoát tay. Đánh giá Bách Nhân Đồ một chút, vội vàng nói, bộ đại ca ảnh chụp đâu, ngươi hôm qua chụp hình nhanh lấy ra nhìn xem. Bộ thừa quét Bách Nhân Đồ một chút, lạnh lùng nói, lần này xem tại tiên sinh trên mặt mũi, liền không tránh ngươi. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình nói ra, chính ta đi thăm dò, cũng bất quá chỉ cần một ngày công phu mà thôi. Tốt rồi, hai vị đại ca, các ngươi cũng đừng ầm ĩ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu bộ thừa tranh thủ thời gian, bộ thừa lấy điện thoại cầm tay ra lật ra album ảnh, tìm kiếm màn hình, tiếp theo đưa cho Lâm Vũ, trầm giọng nói ra, ta lúc ấy dùng yên lặng, chụp mấy bức theo dõi nàng ảnh chụp, ngươi theo thứ tự xem tiếp đi, không chỉ có thể nhìn ra nàng gặp người nào, còn có thể đánh giá ra bọn hắn địa điểm gặp mặt. Cách chương.